Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái mặt hậm hực của mẹ mình. Tiểu Hy, ba ba luôn à? Vivi nghiến răng, rồi cốc lên đầu của con bé một cái rõ đau đớn. Sau đó là một trận ôm đầu trong nước mắt của Tiểu Hy, chưa gì đã bày đặt nhận họ hàng. Đừng ăn hiếp con bé là do tôi. Gia Minh bộ dạng lười biếng, cùng bộ vest xanh đen, đứng tựa ngay cửa phòng, mỉm cười nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mắt. Với lại tối nay sẽ có tiệc. Thôi thôi, mama đại nhân, chúng ta đi thôi. Tiểu Hy nói rồi đẩy cô đi thay đồ. Hẳn là đồ này đã chuẩn bị từ trước. Trung tâm thương mại Plaza Diamond, nơi dành cho giới thượng lưu, tỷ phú, những cậu chủ cô ấm đến để sắm đồ, nơi được mệnh danh là thiên đường mua sắm của Hàng Châu. Mama, người nói xem có đẹp không? Tiểu Hy bước ra khỏi phòng thay đồ khiến mọi người trầm trồ. Trên người hiện đang mặc một bộ váy bông màu trắng, cứ như là một tiểu thiên sứ, một con búp bê sứ biết đi vậy. Ngạc nhiên hơn là chủ tịch băng lãnh Vương Gia Minh kia đang đi mua sắm cùng với một mỹ nhân. Điều này sẽ khiến báo chí thu được một nguồn lợi vô cùng lớn. Vivico hiện đang mặc cho mình một bộ váy màu kem sữa, rất hợp với làn da trắng hồng của cô. Chiếc váy tay dài ôm trọn vòng eo nhỏ, rồi xòe ra nhẹ ngay hông, thật mê người. Rất đẹp. Vivi vuốt vuốt mái tóc bị rối của Tiểu Hy, khóe mắt ánh lên sự vui vẻ, trong lòng chợt thấy ấm hơn. Mama, mau chọn đồ. Ta đương nhiên mặc gì cũng đẹp, khỏi chọn. Vivi nhếch môi nói. Không mặc lại đẹp hơn. Gia Minh nhếch miệng nụ cười thật gian tà. Anh vô sỉ. Vivi cau chân mày lại, khuôn mặt có chút hồng, nhìn người đàn ông với mùi hương bạc hà nam tính trước mặt. Đúng là vẫn nên đi shopping. Kiều Kiều nói với bà Phụng ở quầy trang sức. Hai người thích thú nhìn mấy bộ trang sức đá màu xanh dương, toàn là đồ quý hiếm. Mama, con thích cái này. Tiểu Hy vừa lúc đi tới, nhìn thấy bộ dây chuyền bằng vàng. Khoan, con nhỏ này là của tao. Kiều Kiều cũng tranh giành, tại sao lúc nào ả cũng gặp con bé này. Bà cô già, của tôi. Tiểu Hy lạnh lùng đáp. Chuyện gì? Vivi vừa lúc bước đến cùng Gia Minh, khiến Kiều Kiều cùng bà Phụng mặt mày tái mét. Còn không kém phần kinh ngạc. Mama, người xem, bà cô già này dành của con. Tiểu Hy nũng nịu với mẹ khiến Vivi nghĩ ra một ý muốn trêu tức họ. Anh xem, cô ta muốn dành kìa. Vivi chuyển mặt 360 độ, từ lạnh lùng sang nũng nịu khiến Gia Minh hắn chợt phì cười. Bộ dạng này hắn rất thích. Em muốn tất cả đều là của em. Gia Minh phất tay với chủ gian hàng. Một lúc sau, bộ trang sức được gói vào trong hộp đưa cho Tiểu Hy. Chủ gian hàng đâu dám cãi lại, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Cho dù là ai có thế lực gì đi chăng nữa, so với chủ tịch của giới hắc đạo Vương Gia Minh kia, cũng phải chào thua. Tại Tower KL, tòa nhà cao tầng ở Hàng Châu, nơi đó đang náo nhiệt vì có buổi tiệc của công ty Xuân Hàn thành công ký hợp đồng. Cánh cửa được mở toang ra, theo đó có hai con người xinh đẹp đến hút hồn. Gia Minh Hàn hôm nay diện cho mình bộ com lê màu đen chính, bộ dạng toát lên một khí chất của một lão đại. Một chủ tịch mọi phụ nữ đều mê mẩn. Mùi hương nam tính của mái tóc được vuốt keo nhẹ lên, trông thật soái ca và tuấn lãng. Hắn vẫn giữ cái khí chất lạnh lùng, đúng là thật xứng với danh lâu đời của hắn. Sinh ra đã có dáng lãnh đạo, nhưng điều khiến mọi người chú ý lại chính là mỹ nhân bước vào cùng hắn. Vivico hiện đang mặc một bộ váy đuôi cá màu đen ôm sát cơ thể hình chữ S của mình, lộ những điểm quyến rũ mê mị. Khuôn mặt sắc sảo từng nét, mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào trái tim, đôi mắt mê người đảo xung quanh cùng hàng mi cong dài. Mái tóc ngang lưng được uốn nhẹ nhàng, xõa bồng bềnh. Cùng bộ trang sức ngọc trai màu trắng trong, trông cô chẳng khác gì một bức tranh của Chúa. Làm sao lại có một người phụ nữ đẹp như thế này? Gia Minh, bên này. Xuân Hàn vẩy tay từ cái bàn tròn cách đó không xa. Hắn vội ôm lấy eo cô, kéo cô đến đó. Cảnh tượng này khiến cả nơi này chỉ có thể dồn mắt về phía hai người đó đang show ân ái. Lão đại, chủ tịch. Jackson và Giật Nhiên đồng thanh. Jackson là thuộc hạ của bang phái Vương, là người thành thạo tất cả vũ khí, thông minh, lại giỏi nghiên cứu. Giật Nhiên là giám đốc tập đoàn Vương Thị, Có thể nói rằng hắn là bác sĩ riêng của Gia Minh, lại còn là người đảm nhiệm một số hợp đồng thay Gia Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net